kịch gì? Có thể không đi được không? Ta thật sự không có tâm tình mà coi à. Hương Hương công chúa u oán nói. Ha ha, vở kịch ngươi thích xem nhất, nhất định phải xem, không là ngươi sẽ hối hận đấy. Bần đạo dụ dỗ nói. Vậy rốt cuộc là kịch gì thế? Hương Hương công chúa nhịn không được hỏi. Liệt hỏa đốt sông. Bần đạo cười lạnh nói. Cùng lúc đó, trong nơi đóng quân của thiết bích quân đoàn tạp đặc cách chúng ta ngoài mấy ngàn dặm, là một cảnh tượng sáng sủa bận rộn. Mấy vạn thuyền công cùng mấy vạn thủy quân đang thâu đêm không ngủ tăng ca làm việc. Chỉ còn mấy cái chiến hạm cuối cùng nữa là xong. Chỉ cần sau khi bọn hắn hạ thủy, thủy quân tạp đặc ngay tại trên sông Lưu Hoa Hà sẽ có một đội thủy quân cường đại. Uy danh thiên hạ vô địch của thủy quân tạp đặc chính là 5 vạn thủy quân tương đương với bộ binh 30 vạn quân. Bọn hắn tự tin cho rằng, từ lúc bắt đầu đến giờ, quyền khống chế Lưu Hoa Hà tuyệt đối nằm trong tay tạp đặc. Lúc này trên mặt sông cách nơi đóng tàu 10 dặm, có chi chít hơn ngàn chiến hạm. Trong đó, chiến hạm loại trung có hơn 300, loại nhỏ hơn 600. Những thuyền nhỏ dùng để tiếp tế cảnh giới thì có đến hơn mấy ngàn. Đều là thuyền cứu sinh trên biển, chúng nó rất nhỏ, không bị ảnh hưởng trước các chướng ngại trên đường sông, có thể trực tiếp đi qua, cho nên chạy đến mặt sông trước một bước để cảnh giới. Bởi vì kỵ binh trinh sát của Đại Hán quốc thường xuyên đi dạo qua mặt trước của thiết bích quân đoàn, vì không để cho bọn hắn phát hiện ra chiến hạm của tạp đặc, thủy quân tạp đặc không có đem chiến hạm để ra ngoài, đều là ở đặt chen chúc ở gần bến tàu. Như vậy hiển nhiên rất nguy hiểm, một khi bị tập kích, chính là hỏng hàng loạt A. Cho nên tạp đặc vì phòng ngừa tình huống này phát sinh, làm rất nhiều công tác dự phòng. Trên đất liền, thiết bích quân đoàn đem hai bờ sông thủ hộ kín kẽ, rồi bay không lọt. Trên nước, bọn hắn đem đại lương thuyền nhỏ răng đầy trên mặt sông, ngăn trở đường đi của chiến hạm quân địch, còn đặt nguyên liệu ở dưới nước. Đó làm một đống thùng gỗ chứa đầy dầu trơn, chừng mấy ngàn thùng, chiếm một mảng lớn mặt sông. Bình thường bị vật nặng nhấn chìm dưới nước, chỉ cần chiến hạm của địch nhân tới gần, thủy thủ liền sẽ cắt dây thừng nối với chúng để cho chúng nó trồi lên mặt nước, sau đó châm lửa đốt. Loại cạm bẫy này cách đại hạm chủ lực rất xa, không cần phải lo lắng dầu trơn theo dòng nước trôi nổi đến, bởi vì tại đây trước nó đã bị đốt rụi. Huống chi, ở phía trước còn có mấy ngàn thuyền nhỏ ngăn trở. Cho nên, thủy quân Đại Hán nếu dám ở trên nước tập kích, tuyệt đối sẽ trả giá thảm trọng. Cho nên, lúc trước sau khi bần đạo bọn hắn ném mấy thứ đồ này xuống nước liền lập tức cảnh giác. Phái ám dạ tinh linh dưới nước và trên bào cùng nhau xuống tay, mới đem sự tình làm cho rõ ràng. Đây cũng là duyên cớ vì sao ta vẫn không dùng tới thủy quân bao vây tiêu trừ bọn họ. Nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước, bần đạo khi được tin tức này đến tai, thâu đêm không ngủ, cuối cùng là đề ra một kế hoạch mà nó có thể hoàn toàn làm sụp đổ kế hoạch của bọn họ. Vì phối hợp kế hoạch này, bần đạo không tiếc cùng Tây Tư Nhị Thân Vương quyết đấu 3 trận, vì chính là để cho hắn an tâm cho rằng ta còn không biết chuyện tình thủy quân của hắn. Làm cho Tây Tư Nhị Thân Vương có thể phóng tâm mà tiếp tục thi hành kế hoạch của chính mình. Hiện tại hết thảy đều ở trong khống chế của bần đạo. Tây Tư Nhị Thân Vương đến giờ còn tưởng ta còn chưa hay biết gì. Thật sự là rất đáng thương. Ha ha. Lại nói tiếp, tuy rằng bần đạo đem tất cả lớn nhỏ của Thạch Nguyên ra đều đùa bỡn, nhưng mà đều cảm thấy được không thấm vào đâu. Thật sự là bọn hắn quá kém trí. Đùa giỡn với bọn hắn một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Thật sự là không có ý nghĩa. Nhưng mà với người cơ trí như Tây Tư Nhĩ thì không giống vậy. Hắn giảo hoạt như hồ ly, có thể đùa bỡn hắn đến nước này. Bần đạo ít nhiều cảm thấy có chút thành tựu, nó mới thật thoải mái làm sao. Bần đạo lúc trước ngăn chặn đường sông, cũng chính là địa phương đặt chiến hạm hiện tại của thủy quân tạp đặc. Theo vị trí địa lý mà nói, phòng thủ tương đối tốt. Bất quá cho dù là địa hình thảo nguyên bằng phẳng, chỉ cần chuẩn bị trước. Bằng vào 20 vạn quân tinh nhuệ thiết bích quân đoàn cùng 30 vạn thủy quân hẳn là có thể đủ ngăn chặn tập kích của Đại Hán. Nhưng mà, bọn hắn duy nhất không ngờ tới lỗ hổng phòng ngự chính là nơi này cách tinh linh chi xâm thật sự là gần quá. đường thẳng ngắn nhất khoảng cách chưa đến 20 dặm, xa cũng chỉ là 35 dặm mà thôi. Tuy rằng, tinh linh chi xâm nguy hiểm dị thường, cơ hồ không người nào dám đem đại quân phục kích an bài ở bên trong, nhưng mà chuyện tình người khác không dám, bần đạo cũng sẽ không dám sao. Mà Tây Tư Nhị Thân Vương tuy rằng cũng nghĩ đến điểm này, hơn nữa không ngừng phái người mạo hiểm tiến vào bên trong thám thính, nhưng mà thủy chúng không bắt gặp người nào, quan chỉ huy nào nguyện ý đưa thủ hạ của mình đến trước mồm ma thú đây. Sau khi vài lần thám thính ban đầu, bọn hắn liền buông tha nhiệm vụ mà tử vong cao đến 50% này. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nơi đó đã là tuyệt đối an toàn, vô số ma thú của tinh linh chi xâm chính là thủ vệ tốt nhất cho bọn họ. Nhưng mà, càng là địa phương an toàn, càng là phải đề cao cảnh giác. Đáng tiếc câu danh ngôn này sau khi phải trả một cái giá thảm liệt mới có thể làm cho người ta hiểu ra được. Mà thủy quân tạp đặc, tối nay sẽ là người hiểu rõ được đạo lý này nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, liệt hỏa đốt sông. 3+4, ngay tại xưởng tàu, binh lính tạp đặc đang cố gắng lắp ráp cự hình chiến hạm, đột nhiên cảm thấy ánh sáng có điểm tối lại, bất mãn lớn tiếng kêu, chết tiệt, sao tối như vậy? Đi lấy một cây đuốc lại đây. Đúng vậy, quá mờ, nhìn không rõ ràng gì cả. Một người khác nói, kỳ quái, đèn vẫn tốt mà. Một thủy quân phụ trách hỗ trợ nói, chẳng lẽ mây che ánh trăng? Hắn có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên trời. Trời ạ, đó là cái gì? Đột nhiên hắn khiếp sợ thét lên. Hắn vừa la lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Sau đó đã bị một cảnh tượng đồ sộ làm sợ ngây người. Dưới ánh sáng lờ mờ, vô số dực nhân phe phẩy đôi cánh màu xám trắng của họ, phô thiên cái địa bay tới. Thân ảnh của họ như một tảng mây đen che lấp cả ánh trăng, không ai có thể biết được số lượng của họ. Tóm lại, vô cùng vô tận thân ảnh cuồn cuộn không ngừng bay tới, lướt qua đỉnh đầu mọi người. Khi bay đến trên mặt sông, bỏ xuống vô số vật thể màu đen, nện lên rậm rạp chiến hạm. Quan quân phụ trách đang ở trên chiến hạm cũng nhìn thấy một màn này. Ngay khi vật thể màu đen kia rơi lên thuyền đã nghe thấy một cỗ hương vị mùi dầu trơn, lúc này bị dọa đến chết đứng. Địch tập, tiếng quát tháo thê lương liên tục vang lên, lập tức truyền khắp đại doanh. Hơn 1.000 chiến hạm trải dài trên hơn 10 dặm mặt sông lập tức huyên náo cả lên. Vô số người từ khoang thuyền vọt ra, một đám y phục lôi thôi, mắt mông lung buồn ngủ, vẻ mặt khẩn trương đang chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Nhưng mà nghênh đón họ lại là từng túi đầy dầu trơn, lập tức bọn họ liền nhìn thấy địch nhân trên đỉnh đầu. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với đối thủ trên bầu trời nên nhất thời thất kinh, không biết nên làm sao cho phải. Trọng nỏ trên thuyền đều là thiết kế để công kích mục tiêu trên biển. Góc bắn cao nhất chỉ là 45 độ, nhưng dực nhân bộ đội của bần đạo lại phi hành trên trời cao mấy trăm thước. Nghĩ muốn bằng góc nhắm này mà bắn tới thì hình như hơi khó nha. Hơn nữa trọng nỏ đều là cố định để phòng ngừa gặp sóng gió trên biển, sợ trọng nỏ bị sóc nhảy vào trong biển, bây giờ lại biến thành chướng ngại lớn nhất khiến bọn họ không thể phản kích. Lúc này mấy hạm trưởng tỉnh ngộ, nhanh chóng gọi bộ hạ dùng cung tiễn bắn trả, nhưng tầm bắn cung tiễn lại không đủ đến dực nhân cao mấy trăm thước. Một đợt vũ tiễn bắn lên, thu hoạch duy nhất là khi rớt xuống những chiếc thuyền gần đó làm người một nhà chết không ít, rước lấy một đống âm thanh tức giận chửi rủa. Lần đầu tiên đối mặt với loại địch nhân trên không trung này, đối với cái loại địch nhân chỉ có thể bị đánh chứ không thể hoàn thủ này, cho dù là bộ đội tinh nhuệ hơn nữa cũng không thể tránh khỏi xuất hiện bối rối. Bọn họ đều là người lăn lộn ở trên biển, tự nhiên rất rõ ràng cái gì đáng sợ nhất với chiến hạm của bọn hắn. Đối với những chiến hạm được chế tạo tinh khiết từ gỗ này mà nói, lửa chính là tai nạn chí mạng nhất. Mà hiện tại, tuy địch nhân còn không ném vào chút lửa nào, nhưng nơi nơi là dầu trơn cũng đủ thuyết minh ý đồ của địch nhân. Hơn nữa những bịch da này có cái nện lên trên cây đuốc, trực tiếp tạo thành mấy trăm ngọn lửa. Công nhân, tuy rằng đám quan binh đều cố gắng dập lửa, nhưng theo số túi da đầy dầu ngày càng nhiều rơi xuống, ngọn lửa ngày càng nhiều, thế lửa cũng ngày càng lớn, dần dần biến thành không thể vãn hồi. Tổng chỉ huy 30 vạn thủy quân Tạp Đặc là một đại quý tộc gọi là Mạc Đề Ca Lạp, là một thống soái có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Lúc này hắn đang ở trên lâm thời chiến hạm của mình, ngơ ngác nhìn vào đại quân trên trời, tuyệt vọng la lên, chết tiệt, đại hán kiếm đâu ra đám điểu nhân này? Vì sao không ai nói cho ta biết bọn họ có không quân? Quan trên à, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Bây giờ bọn họ mới vẻn vẹn ném dầu trơn xuống, nhưng mà tí nữa lại ném mồi lửa vào đấy. Hạm đội của chúng ta căn bản không thể ngăn cản được. Sĩ quan phụ tá của hắn vội vàng khuyên. Chẳng lẽ pháp sư bộ đội không thể phát huy chút tác dụng nào sao? Mạc Đề Ca Lạp khẩn trương hỏi một ma pháp sư bên cạnh. Đại nhân, đám chiến hạm này kéo dài hơn 10 dặm, trên mặt nước nơi nơi đều là dầu. Chỉ cần vài mồi lửa xuống liền biến thành biển lửa, chúng ta vẻn vẹn chỉ có mấy chục. Trong hải quân, mỗi một đại hình chiến hạm đều có một ma pháp sư nên trong 30 vạn thủy quân này còn có hơn 10 vị pháp sư. Bọn họ đều là nhân viên từ các đại hình chiến hạm khác đến đây, vốn dùng để chuẩn bị đánh bất ngờ thủy quân Đại Hán. Bây giờ lại gặp một hồi tai nạn như vậy, tâm Mạc Đề Ca Lạp hoàn toàn chìm xuống. Tuy hắn có tin tưởng đánh bại bất cứ đối thủ trên mặt nước nào, nhưng nhìn không quân phi hành trên trời kia, hắn cũng không có biện pháp. Nhìn thấy hạm đội một tay mình chỉ huy sắp gặp phải tai ương ngập đầu, lòng hắn như bị dao cắt. Bất quá, hắn coi như không mất lý trí, dưới tình huống không ai biết, nước mắt hắn chảy xuôi trên khuôn mặt. Hạ đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ mình rời khỏi chiến hạm, nhất thời thủy binh trên các chiến hạm như được đại xá. Đều ngồi thuyền nhỏ chuẩn bị rời khỏi nơi chuẩn bị biến thành địa ngục này. Đáng tiếc, mệnh lệnh này vẫn là quá muộn. Hơn 10 dặm sông, đại quân mấy chục vạn, nói đi là đi được sao? Dực nhân trên không sau khi ném mấy túi ra xuống, thân hình càng thêm linh hoạt, đều lấy ra mồi lửa tự mình chuẩn bị, bắt đầu đại hội khói lửa cuồng hoan. Hành động lần này bần đạo vận dụng 2 vạn dực nhân tham chiến, từ Mân Nhi đảm nhiệm tổng chỉ huy. Có nàng tỏa chấn thì ta căn bản không cần lo lắng, vẻn vẹn mới nói ra ý tưởng thôi thì nàng đã hiểu ngay. Hơn nữa rất thanh cấu tứ hoàn thiện ý tưởng thành một tình trạng hoàn mỹ, phối hợp giữa chúng ta quả thật rất ăn ý. Đầu tiên Mân Nhi nghĩ tới công kích thủ đoạn, chính là túi da đựng dầu trơn này. Túi da này chỉ là vật bình thường dùng đựng nước thôi, đại khái có thể bỏ vào 5 cân dầu, khi dùng chỉ cần dùng dao nhỏ cắt một lỗ hổng. Sau đó ném đi là được. Trải thực nghiệm và tinh toán, một dực nhân có thể mang 6 cái túi da như vậy, cũng chính là 30 cân dầu trơn mà vẫn không ảnh hưởng lớn đến phi hành. Đương nhiên, như vậy bọn họ không thể mang vũ khí cung tiễn gì, vì 60.000 cân dầu trơn này, tất cả dân chúng Bắc Lạp Tư đều mang dầu trong nhà mình ra, khẩn cấp gom lại mới đủ. Cũng may có thời gian chuẩn bị đến tận 1 tháng. Nếu không thì thật sự không làm được trường hợp đồ sổ như vậy. Sau đó Mân Nhi lại giải quyết biện pháp nhóm lửa. Không có cung tiễn trong tay thì việc nhóm lửa của dực nhân lại biến thành vấn đề. Cuối cùng Mân Nhi nghĩ đến việc dùng hỏa hệ quyển trục cấp thấp. Dù sao chúng ta có một đống tinh linh pháp sư. Tuy bọn họ không thể trực tiếp tham chiến, nhưng mà chế tác một ít hỏa hệ ma pháp quyển trục thì vẫn được. Hơn nữa loại cấp thấp quyển trục này chế tạo cũng đơn giản, số lượng cũng nhiều, dù sao đủ để bảo đảm mỗi một dực nhân chiến sĩ có 3-5 cái. Không có biện pháp, ai bảo Bác Lạp Tư chúng ta thừa thải ma thú chứ? Vì chế tác những quyển trục này, chúng ta không chỉ dùng sạch hỏa hệ gia thú trong kho, còn gọi người vào trong rừng săn thêm một đám mới đủ. Vấn đề cuối cùng cần Mân Nhi giải quyết chính là lộ tuyến và thời cơ đánh bất ngờ. Lộ tuyến tự nhiên là lựa chọn tinh linh chi xâm để có thể tránh khỏi trinh sát của Tạp Đặc. Vì phòng ngừa có phát sinh ngoài ý muốn nên chúng ta cố ý đi đường vòng, đi vòng ngoài của tinh linh chi xâm. Hơn nữa ta còn điều liệt hỏa sư tử thú cho Mân Nhi. Có bát cấp ma thú đi theo, quanh đó mấy chục dặm cơ bản là an toàn. Chính là dù không an toàn, cao cấp ma thú dám mạo hiểm chạm vào uy nghiêm của liệt hỏa sư tử thú cũng 8 phần là độc lai độc vãng, lấy thực lực của Mân Nhi. Mồ hôi, nàng tuyệt đối nguy hiểm hơn cả cửu cấp ma thú. Về phần thời cơ, ta và Mân Nhi đều nhất trí cho rằng xuống tay khi thủy quân tạp đặc sắp thành công là tốt nhất. Không chỉ là cảnh giác của bộ đội tạp đặc giảm xuống mà quan trọng nhất là lúc này mật độ chiến hạm của bọn họ là dày đặc nhất, có lợi nhất với tập kích. Vì đạt tới mục đích ngưng tụ hạm đội địch nhân, chúng ta còn cố ý phái kỵ binh trinh sát tuần tra dọc theo bờ sông, mỗi lần đều lui lại khi sắp chạm mặt với thiết bích quân đoàn. Như vậy, vì không để bộ đội trinh sát của chúng ta phát hiện trên mặt sông có thuyền, thủy quân tạp đặc tuyệt đối không dám để thuyền chạy vào tầm mắt của bộ đội trinh sát. Như vậy cũng chỉ có thể xếp dày đặc vào một thủy vực nhỏ hẹp. Cạc cạc, vừa lúc tiện cho ta đốt thuyền mà thực ra còn có một cái lý do không dám công bố nữa. Đó là ta muốn cho Tây Tư Nhị Thân Vương leo cao thật cao, sau đó đá một phát cho rớt xuống đáy cốc cơ. Bần đảo thật sự muốn biết, tâm lý tương phản này có làm cho Tây Tư Nhị Thân Vương các hà khôn khéo hơn người cơ trí kiên cường trực tiếp điên mất không? Cạc cạc, ra vẻ như vậy rất thú vị a. 60.000 cân dầu trơn bị giải trên 10 dặm sông, hình ảnh kia đồ sộ đến giường nào. Trên thuyền, trên bờ, trên mặt sông, nơi nơi có thể thấy những cái túi da còn đang chảy dầu, trong không khí tràn ngập mùi dầu. Mấy chục vạn người phía sau tiếp phía trước chạy trối chết là trường hợp rất khó nhìn thấy nha. Bất quá so với chuyện xảy ra sau đó thì cũng không tính là cái gì. 2 vạn dực nhân chiến sĩ, cơ hồ là không hẹn mà gặp, cùng lấy ra ma pháp quyển trục đã chuẩn bị trước đó. 2 vạn hỏa cầu đồng loạt lóe lên, cắt qua bầu trời đêm, đánh úp về phía chiến hạm trên sông tựa như mưa ánh sáng tráng lệ. Nhưng trong vẻ ngoài tráng lệ này lại cất giấu tử vong khí tức. Chỉ nghe oanh nổ một tiếng, trong khoảnh khắc cả đoạn sông hóa thành một con rồng lửa. Hơn 1.000 chiến hạm và vô số thuyền nhỏ cơ hồ đồng thời thiêu đốt. Vô số thân ảnh mang theo lửa cháy trên mình kêu thê thảm nhảy xuống dòng sông. Càng nhiều người ở trên bờ và thuyền chạy trốn thục mạng. Tiếng kêu thê lương nối tiếp thành một mảnh. Chiến hạm thiêu đốt trên dòng sông thì xưởng thuyền trên bờ sông cùng liều trại và vô số quân nhu vật tư cũng không đào thoát khỏi vận rủi. Từ lúc dực nhân ném túi ra cũng đã trọng điểm chiếu cố những chỗ này, cho nên cùng với ánh lửa bùng lên, những chỗ này đã hóa thành biển lửa. Lương thực của đại quân tạp đặc, đại hình công thành xe, khí giới, xe bắn đá vân vân, tất cả những công cụ chiến tranh trọng yếu đều bị đốt sạch. Tất cả những vật cồng kềnh mà Tây Tư Nhị Thân Vương tính toán dựa vào thủy bộ vận chuyển bây giờ lại tiện nghi cho ta. Hơn nữa, lúc này là giao mùa giữa xuân và hạ, khí hậu khô hạn, gió Tây lại về, hợp với hỏa thế, căn bản không thể dập lửa. Tốc độ lan tràn còn nhanh hơn cả người chạy. Ta vốn không có bỏ thiết bích quân đoàn vào trong mục tiêu công kích. Ai ngờ những tạp vật trên thuyền như cột buồm vải bạt, gãy rụng xuống. Dưới sự trợ giúp của gió to bay đầy trời, doanh địa thiết bích quân đoàn ở 2 bờ Nam Bắc cũng bị lan đến, thiêu hủy vô số lều trại. Cũng may là ở xa xa nên đã có chuẩn bị, hơn nữa cũng ở trên đất liền nên mọi người chạy nhanh ra khỏi vùng lửa lan đến. Tổn thất người thì không lớn, nhưng vật tư lương thảo vân vân bị đốt sạch sẽ. Lúc này dực nhân bộ đội còn đang tìm những nơi mà thế lửa không mạnh. Ném mấy quyển trục còn trong tay giúp nó một tay, mà có những pháp sư kiêm tu hỏa ma pháp còn bồi thêm một ít pháp thuật nữa. Trên không trung thỉnh thoảng rơi xuống vài ngọn lửa, cuối cùng nơi nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, lửa lớn cháy liên tục, không có chút dấu hiệu giảm bớt nào. Mà sự tình còn chưa chấm dứt, dưới sự trợ giúp của gió Tây mạnh mẽ thổi qua, một ít tấm gỗ và thuyền gỗ đang bốc cháy. Mang theo dầu trơn đang hừng hực thiêu đốt xuôi theo dòng nước, trực tiếp uy hiếp đến đại hình chiến hạm và một ít vận tải chiến hạm đang tắc nghẽn bên kia sông. Bất đắc dĩ, những hạm đội này đành phải bơi ra ngoài. Nhưng mà bọn họ thật sự hơi nhiều làm cho tốc độ sơ tán hơi chậm một ít. Khi nhận được tin tức cũng là hơi muộn nữa, lửa lớn cơ hồ đi cùng với lính liên lạc mà đến. Tất cả đại hình chiến hạm cũng bị tổn thất nhất định. Ước chừng có mấy chục chiếc bị thiêu hủy, còn có vì động tác né tránh quá lớn làm cho các con thuyền đâm vào nhau gây hao tổn nghiêm trọng. Tóm lại, thành tích lần đánh bất ngờ này hoàn toàn có thể dùng từ huy hoàng để hình dung. 30 vạn thủy quân tạp đặc bị xử lý hơn 10 vạn. Tất cả chiến hạm đã vượt qua chỗ con sông bị chặn đều hóa thành tro tàn, còn lan đến những đại hình chiến hạm khác, làm những chiến hạm này bị hao tổn nghiêm trọng. Thủy quân tạp đặc xem như chính thức nói lời chia tay với cuộc chiến này rồi. Mà đả kích lớn nhất với đại quân tạp đặc là tổn thất rất nhiều lương thực cùng với khí giới công thành. Hơn một nửa lương thực của đại quân tạp đặc đều ở đây. Vốn nghĩ sử dụng đường thủy vận chuyển sẽ tiện lợi hơn, mấy thứ khí giới công thành cồng kềnh này, nếu đi theo đường bộ thì đại khái phải mấy tháng mới đến được tạp tháp nhĩ thành. Hơn nửa sóc này trên đường cũng làm nó bị hao tổn đáng kể nên Tây Tư Nhị Thân Vương mới để thủy quân bảo quản, vận chuyển chúng. Bây giờ, với những tổn thất này cũng hoàn toàn đoạn tuyệt kế hoạch cường công tạp tháp nhĩ thành của Tây Tư Nhị Thân Vương. Tên đáng thương, chỉ mong hắn đừng bị tức chết. Tất cả tình cảnh này đều bị một con hùng ưng trên trời thu vào mắt, qua ánh mắt của nó lại bắn vào một cái thủy tinh cầu trước mặt bần đạo. Hương Hương công chúa và ta nhìn thấy toàn bộ quá trình này đều bị cảnh tượng đồ sộ hấp dẫn. Đây là liệt hỏa phần giang mà tướng quân nói. Hương Hương công chúa nhẹ nhàng nói, hàm chứa hai loại tâm tình trái ngược, vừa hưng phấn vừa không đành lòng. Đúng vậy, không ngờ lại ác đến vậy. Bần đạo cũng bị chiến quả huy hoàng này làm sợ hãi, lúc trước ta chỉ tính toán đến thời tiết không mưa mà thôi, không ngờ bây giờ có gió to trợ giúp nên có thêm nhiều thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, ngay cả thiết bích quân đoàn trên bờ cũng bị đốt cho mặt mày xám cho, còn bất ngờ đốt không ít đại hạm dưới hạ du. Ai, nhân phẩm tốt, không có biện pháp nha. Trời ạ, thật sự quá tàn nhẫn. Hương Hương công chúa cuối cùng cũng phục Tòng Thiên tính thiện lương, nói với ta, ngươi nhìn xem những người này bị đốt đến chết, thật sự rất thảm. Nhưng mà họ là người của tạp đặc A. Bần đạo buồn bực nói, nếu để bọn hắn an toàn vượt qua thì người thảm là chúng ta. Thực xin lỗi, ta chỉ cảm thấy bọn họ thực đáng thương mà thôi, không có ý gì khác. Hương Hương công chúa thấy ta có chút tức giận, cuống quýt giải thích. Ha ha, không có gì, nữ hài tử đều không nỡ nhìn giết chóc, cho dù hắn là hung thủ giết chóc tộc nhân của ngươi thì ngươi cũng không đành lòng nhìn bọn hắn chết thảm như vậy. Ta hiểu, ta cười cười nói, đa tạ tướng công. Hương Hương công chúa nhoẻn miệng cười nói, ta vốn đang nghĩ đến tướng công là một người thật hung dữ cơ, hóa ra ngươi lại ôn hòa như vậy. Ta thực hung sao, ngươi nghe từ đâu đó? Bần đạo khó hiểu hỏi, trước kia ta nghe nói, tướng quân 3 tuổi giết người, hơi lớn lên lại ra tay không lưu tình, nhất là lần quay về lãnh địa ngày xưa, tạo nên một tháng đẫm máu của quý tộc, nghe thấy dọa người a. Hương Hương công chúa vẻ mặt tò mò hỏi, tướng công, người thật sự giống như họ nói, đi một bước giết một người sao? Không có nha, đều do bọn hắn vu hãm ta. Bần đạo không phục nói, ta đi một bước giết một người thì về tới nơi phải giết bao nhiêu người đây, không biết mệt à. Đúng đúng, ta cũng nghĩ là bọn hắn nói bậy, tướng công tốt như vậy, sao lại là một kẻ thí huyết giết người được. Hương Hương công chúa thở nhẹ nhõm một hơi, sau đó hỏi, vậy rốt cuộc lần đó tướng công giết bao nhiêu người vậy? Không nhiều lắm. Bần đạo vẻ mặt vô tội nói, ta cẩn thận tính thử xem. Không đến một tháng, đánh 13 trận, đánh tan 10 vạn người, giết địch chừng 3.000, trong đó quý tộ. Ai, nữ nhân mà, thật là, tố chất tâm lý kém như vậy, sau này sao vào Nam ra Bắc, giết tận lên trời với ta đây. Bần đạo bất mãn lẩm bẩm, đỡ Hương Hương công chúa tới trên giường của ta, dàn xếp xong bần đạo liền tìm phòng khác để ngủ, ta đã hạ quyết tâm rồi. Danh phận thì có thể tùy tiện nhưng nguyên tắc thì không thể qua loa. Bần đạo lại là người đã có vợ nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, lại phát sinh biến hóa. 3 ngày sau liệt hỏa phần giang chi chiến, trong tạp đặc đại doanh, sĩ quan phụ tá của Tây Tư Nhị Thân Vương cầm một bản chiến báo mới nhất, nơm nớp lo sợ giao cho Tây Tư Nhị Thân Vương. Lúc này đang cười cười nói với nhi tử mình. Tây Tư Nhị Thân Vương không thèm để ý chút nào cầm lấy, thoáng đọc qua, sắc mặt đại biến, sau đó phun ra một búng máu, trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nhi tử của Tây Tư Nhị Thân Vương sợ hãi, nhanh chạy lại đỡ lấy phụ thân, không ngừng khóc hô: phụ thân, ngài làm sao vậy?" Những người khác cũng sợ không nhẹ, vội vàng ba chân bốn cẳng nâng Tây Tư Nhị Thân Vương lên giường, gọi mục sư, xoa xoa nắn nắn, nhất thời loạn thành một đám. Trong cảm nhận của bọn họ, Tây Tư Nhị Thân Vương chính là ông trời của bọn họ, hữu ơn ngã xuống tức là trời sụp. Nhưng vô luận những người này cố gắng như thế nào đi nữa, Tây Tư Nhị Thân Vương vẫn bất tỉnh. Nhi tử của Tây Tư Nhị Thân Vương đi ra khỏi đám người, tập trung lực chú ý vào phần chiến báo kia. Rốt cục là tin tức gì làm cho phụ thân luôn luôn kiên cường phải ngã xuống? Điều này làm hắn rất chú ý, cầm lấy phần chiến báo lấm tấm máu kia. Hắn tinh tế đọc, chỉ thấy ở trên viết mấy câu: "Ngày 18 tháng 6, Đại Hán quốc phái Dực Nhân đánh bất ngờ thủy quân bên ta. Địch nhân dùng túi da đựng đầy dầu trơn phóng hỏa đốt thuyền. Quân ta không thể đối phó với địch, tất cả chiến hạm đều bị đốt sạch. Mặt khác, vật tư quân dụng, lương thực, khí giới công thành đều bị thiêu hủy, thương vong. Toàn bộ những gì phụ thân chuẩn bị vất vả trong nhiều ngày nay đã tan thành bọt nước. Lão nhân gia không giận hỏa công tâm mà ngất xỉu được sao?" Sau đó, mục sư trong quân gần như bị cõng tới. Sau khi cẩn thận kiểm tra xong, cho ra kết luận là giận hỏa công tâm, máu lên não nên tạm thời hôn mê. Sau đó thi triển vài cái pháp thuật quang minh hệ xong, ném lại một câu: "Chậm rãi tu dưỡng", liền vội vàng rời đi. Xem ra hắn cũng không phải thực hiểu biết về bệnh tình của thân vương. Mãi đến đêm xuống, Tây Tư Nhị Thân Vương mới chậm rãi tỉnh lại. Sau khi hắn đứng dậy, chuyện đầu tiên là sốt ruột hỏi đứa con ở bên cạnh: "Chiến báo đâu?" "Phụ thân, ngài tỉnh rồi." Nhi tử thân vương kinh hỉ nói: "Chiến báo đâu?" Tây Tư Nhị Thân Vương cũng không để ý đến hắn mà càng thêm sốt ruột hỏi: "Ở đây, phụ thân." Nhi tử thân vương nhanh chóng móc chiến báo từ trong ngực ra cho phụ thân: "Đọc qua chưa?" Tây Tư Nhị Thân Vương không cầm lấy ngay mà là hỏi tới: "Đã xem qua, ta vừa thấy nội dung đã biết đại sự không ổn nên không cho bất cứ đọc cả. Hơn nữa ta còn đặc biệt dặn dò sĩ quan phụ tá kia không được để lộ tin tức ra ngoài." Nhi tử thân vương vội vàng nói: "Tốt lắm." Tây Tư Nhị Thân Vương tán dương nói: "Ngươi đã là một tướng quân đủ tư cách, gặp chuyện bất loạn, ai, mạnh hơn ta rồi. Sao ta sánh được với phụ thân?" Nhi tử thân vương khiêm tốn nói. "Ha ha." Tây Tư Nhị Thân Vương lại cười khổ nói: "Nếu ta mà bình tĩnh được thì sẽ không bị người ta làm cho tức giận hộc máu rồi. Long Thanh Thiên quả nhiên lợi hại." "Phụ thân, bây giờ phải làm sao?" Nhi tử thân vương vội vàng hỏi. "Không biết." Tây Tư Nhị Thân Vương lại tự tin nói: "Bất quá, ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Ta còn có Hổ Hoàng quân đoàn, ta còn có trăm vạn đại quân, ta vẫn là Huy Hoàng Hổ Vương, ta không dễ dàng ngã xuống như vậy. Nhưng mà thế cục lúc này rất bất lợi với chúng ta. Lương thực đã sắp không tiếp tế được rồi." Nhi tử thân vương khó xử nói: "Không bằng chúng ta tạm lui lại, chờ điều chỉnh quân mã xong lại ngóc đi." Quả thật Tây Tư Nhị Thân Vương bị ta làm tức giận đến hộc máu, nhưng mà tâm tình lúc này của bần đạo cũng không hơn hắn nhiều ít. Nếu không phải bần đạo tu tâm dưỡng tính tốt thì chắc cũng đã bị hộc máu. Tin tức làm ta hộc máu có hai cái. Một là 10 vạn kỵ binh Huyền Vũ quân đoàn đến trợ giúp chúng ta đã đi gần 2 tháng mới được nửa đường. Ta bọn hắn, đám nữ tính nhà Thạch Nguyên gia này đến trợ giúp lão tử hay đến để nhặt xác dùng ta? Thật đúng là hỗn trướng, làm bần đạo tức đến độ vẫn đang phân vân có nên thịt luôn 10 vạn người này không? Chuyện này coi như là chuyện nhỏ, dù sao viện quân Chu Tước quân đoàn do Thúc Thúc xuất lĩnh đã đến đây, cũng không phải thực để ý đám đồ bỏ đi kia. Nhưng mà chuyện thứ hai mới là chuyện chân chính làm bần đạo bực bội, làm ta vội muốn chết. Nguyên nhân là gia già vì tiêu trừ nghi ngờ của quốc vương với ta mà đưa ra đề nghị kia, đó là thỉnh cầu quốc vương phái quan viên đến chiếm lĩnh khu. Cũng không biết tên quốc vương ngu ngốc này an bài kiểu gì, đám quan viên này như chưa từng thấy qua tiền, vừa đến đã mặc sức thu thuế, hơn nữa còn là thuế nặng. nói cái gì mà trợ giúp Tạp Đặc xâm lấn gom góp kinh phí. Con mẹ nó, lão tử tặng cho quốc vương nhiều tiền như vậy còn chưa đủ sao? Còn thu cái giám ấy. Hơn nữa đã khai chiến 2 tháng rồi mà có thấy quốc vương cho chúng ta một phân tiền nào đâu. Thậm chí pháp sư cũng không có mà còn đòi tiền. Sau đó bần đạo cảm thấy việc này do tên quốc vương ngu ngốc gây nên là không giả. Nhưng mà dù sao hắn ngu cũng có hạn độ, còn chưa tới tình trạng không có thuốc chữa. Chuyện giết gà lấy trứng như vậy chắc là không biết đi làm. Hơn nữa dù sao còn có tấm gương ngoãn nạp xâm lấn Tạp Tây Á kia kìa. Còn có đám gia hỏa thao túng sau màn nữa, như thế nào cũng không thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy được. Bức phẳng đám dân của khu chiếm lĩnh thì kẻ không hay ho đâu phải riêng ta. Tổn thất thổ địa rồi thì hắn quên đi cái mộng làm hoàng đế được rồi đấy. Cho nên bần đạo cho rằng bên trong có trò mèo, hơn nữa 8 phần không thoát khỏi liên quan đến Tây Tư Nhị Thân Vương. Sau đó, ta cẩn thận điều tra, phát hiện ra quốc vương là muốn thu thuế, nhưng không có nặng như vậy, đều là do đám quan viên tự mình làm. Hơn nữa chung quanh đám quan viên này xuất hiện một vài nhân vật khả nghi. Những tên này ra tay hào phóng, tác phong hào sảng, rất nhanh thắng được tín nhiệm của bọn quan viên. Dưới sự ảnh hưởng của họ, đám quan viên đại đô đến từ Đại Hán bắt đầu hổ bại. Hơn nữa là hổ bại thực nghiêm trọng. 13 cái tỉnh trưởng mà quốc vương phái đến, hổ bại có 12, tên còn lại là cực độ hổ bại. Trong 44 cái thành chủ, hổ bại có hơn 30, còn lại là chưa quá phận mà thôi. Ta xỉu, quả nhiên là thiên hạ của quả nha. Những người này tuy lên chiến trường không hề có tác dụng gì, nhưng nếu phá phách thì tuyệt đối là nhất lưu. Khi nam phách nữ là chuyện thường, siêu cao thuế nặng là chuyện thường hơn nữa. Còn thường xuyên bày ra vẻ mặt người chiến thắng, khinh thường người của khu chiếm lĩnh, luôn miệng nói đám người chiến bại các ngươi nên phải như thế này như thế này. Lập tức làm cho khẩu hiệu đoàn kết ngang hàng do ta đề xướng hỏng mất. Biến dân chúng khu chiếm lĩnh kêu khổ thấu trời. Nếu tiếp tục như vậy thì ta thấy không cần phải Tây Tư Nhị Thân Vương động tay. Chỉ dựa vào đám dân chúng tạo phản là đủ đuổi sạch chúng ta đi rồi. Sau đó lại tái diễn màn thảm bại của Ngoãn Nạp với Tạp Tây Á. Chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Những người này ai cũng có bối cảnh thâm hậu. Nếu không sao có thể leo lên cái chức quan béo bở này được. Bọn họ không phải dễ dàng động. Lễ Phù Nghê đã tố khổ với ta mấy lần, nàng sắp không ngăn lại được sự bất mãn của người dưới tay bởi mấy tên quốc vương phái tới quả thật rất quá phận. Bên đường cường cướp dân nữ, còn cướp đoạt quý tộc bản địa của Tạp Đặc nữa, còn có tên đùa chết người ta. Hỏi chi tiết vào mới biết hóa ra là đám hư hỏng nhà Thạch Nguyên gia. Bần đạo không dám chậm trễ, trước tiên bắt tên khả nghi bên cạnh Thạch Nguyên gia, giao cho Khắc Lý hỏi. Quả nhiên giống như ta đoán, bọn họ đều là do Tây Tư Nhị Thân Vương phái tới, mục đích là kéo đám quan viên mà Đại Hán vừa phái đến xuống nước, xúi dục bọn họ gây hóa trong khu chiếm lĩnh, chế tạo sự tình, tốt nhất làm cho dân chúng tự phát tạo phản. Chờ đến lúc đó, quân đội Đại Hán sẽ lâm vào vũng bùn chiến tranh với nhân dân mà không thoát ra được. Lúc đó Tây Tư Nhị Thân Vương sẽ dẫn dắt đại quân lao vào thu phục lại đất bị mất. Mà đám người kia cũng có thể âm thầm nội ứng ngoại hợp. Bây giờ xem ra những người này đều hoàn thành nhiệm vụ phi thường xuất sắc. Dân chúng bắt đầu bất hòa vì thuế nặng, quý tộc vì không chiếm được sự tôn trọng của Đại Hán mà tâm sinh hiềm khích. Tạo phản là chuyện một sớm một chiều. Nếu không sớm phòng bị thì rất nguy hiểm. Tây Tư Nhị Thân Vương a Tây Tư Nhị Thân Vương, ngươi thật không hổ là đối thủ của ta. Chúng ta cơ hồ lại hòa một ván. Quả nhiên đều lợi dụng rồi bỏ lẫn nhau. Ta tìm nơi đột phá từ nhị vương tử thì ngươi lại hạ chiêu trên người của đám quan viên bỏ đi. Chúng ta đúng là anh hùng cùng chung chí hướng nha. Lúc này bần đạo bắt đầu có một loại cảm giác tỉnh táo và luyến tiếc. Nếu không phải là đối thủ thì nhất định chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Bất quá, bây giờ hắn lại dùng chiêu đó với ta làm ta kiên định thêm quyết tâm đánh bại hắn. Vốn bần đạo chỉ tính cố thủ lấy khu vực chiếm lĩnh mà thôi, căn bản không nghĩ đến vượt qua Lưu Hoa Hà, đánh tan đại quân của Tây Tư Nhị Thân Vương, không phải là thực lực không bằng người ta, quan trọng nhất là không nhất thiết phải như vậy. Đánh tan 100 vạn đại quân là một chuyện rất mất thời gian và công sức. Hơn nữa thương vong sẽ lớn đến mức ta không chịu nổi. Lại còn đánh tan bọn họ cũng không có ưu đãi gì. Thổ địa bên kia Lưu Hoa Hà ngoài chăn thả ra không còn tác dụng gì cả. Cũng không dễ phòng thủ, lấy vào tay cũng không dùng được mấy. Chuyện mất sức như vậy thì bần đạo luôn trốn. Nhưng mà tình huống bây giờ lại khác. Tình trạng hỗn loạn của khu chiếm lĩnh làm ta ý thức được. Chỉ cần Tây Tư Nhị Thân Vương còn sống ngày nào thì cái tâm đoạt lại đất của Tạp Đặc sẽ còn ngày đó. Phòng thủ bị động thì với người khác còn được. Nhưng mà dựa vào phòng thủ để đối phó với Tây Tư Nhị Thân Vương thì ngay cả cửa cũng không có. Nếu không thể trong thời gian ngắn chấm dứt hỗn loạn thì thật sự làm cho giấc mộng của Tây Tư Nhị Thân Vương trở thành sự thật nha. Vì vậy, suy nghĩ cho sự an bình của khu chiếm lĩnh sau này, bần đạo quyết tâm hoàn toàn đánh tan tất cả bộ đội Tây Tư Nhị Thân Vương có, vĩnh trừ hậu hoạn. Để làm ra quyết định này cũng không phải chỉ một nguyên nhân như vậy, còn có vài NG hân tố khác thúc đẩy bần đạo hạ quyết tâm. Đầu tiên là bên phía Ngân Hồ quân đoàn quy phục, sau đó lại có Chu Tước quân đoàn thuận lợi đến tiếp viện, nhất tăng nhất giảm này làm cho lực lượng hai bên xảy ra biến hóa. Hơn nữa trong liệt hỏa phần giang chi chiến, không những đốt thiết bích quân đoàn cháy sạch, tạm thời rời khỏi danh sách chiến đấu, còn thiêu hủy hơn nửa lương thực của đại quân Tạp Đặc, khiến cho chuyện lương thực của đại quân Tạp Đặc ở đối diện kia tạm thời trở nên căng thẳng lại sáng tạo cho ta một cái cơ hội tuyệt hảo. Tổng hợp hợp lại những nhân tố này mới làm cho ta hạ quyết tâm này. Vấn đề bây giờ là, làm sao kéo Tây Tư Nhị Thân Vương từ trong cái xác rùa kia ra đây? Cường công thật sự không có lời. Ta từng nghĩ dùng kỵ binh của Ni Cổ Lạp Tư đánh bất ngờ Tiên Hoa Thảo Nguyên, chặt đứt lương thảo của hắn. Nhưng mà làm như vậy rất có thể hắn sẽ rút toàn quân về trong cảnh nội của Tạp Đặc. Ta làm gì được 100 vạn đại quân của hắn đây? Ngay cả có Ngân Hồ quân đoàn hiệp trợ, muốn ở trên Đại Thảo Nguyên rộng lớn đánh bại 100 vạn đại quân là phải trả giá thảm thống. Hơn nữa làm như vậy có rất nhiều tệ đoan, không chừng trong quốc nội người ta lại xuất hiện vài đạo viện binh thì sao? Làm không tốt lại bị Tây Tư Nhị Thân Vương khôn khéo cắn ngược một cái. Cho nên phương án này không đủ ổn thỏa, như vậy đành phải nghĩ một cái biện pháp khác. Trải qua một ngày đau khổ suy tư, cuối cùng bần đạo cũng nghĩ ra một cách, có thể một lúc xử lý cả hai chuyện. Nhưng đúng lúc này Ni Cổ Lạp Tư nổi giận đùng đùng đến tìm ta, đang sáng sớm nha. Chủ công, người khỏe. Tuy nhìn Ni Cổ Lạp Tư vừa vội vừa giận, nhưng hắn vẫn không quên lễ nghi, thi lễ ân cần thăm hỏi. Ta rất tốt, tự dưng lấy Hương Hương công chúa về làm vợ có thể không khỏe sao? Bần đạo buồn bực nói. A, Ni Cổ Lạp Tư đại kinh thất sắc. Hương Hương công chúa không phải là ái nữ của Tạp Đặc Ngân Hồ quân đoàn trưởng mãi mãi đề sao? Được xưng là đỉnh cấp mỹ nữ trên đại lục. Đúng vậy, chính là nàng. Bần đạo cười khổ nói. Đây là sao vậy? Ni Cổ Lạp Tư khó hiểu hỏi. Sự tình là như vậy. Bần đạo cẩn thận nói rõ chân tướng cho hắn nghe. Cuối cùng nói. Cứ như vậy khi ta không ở đây, phụ thân không hỏi một tiếng đã tìm cho ta một cô dâu rồi, còn là cái loại lập tức vào cửa ngay nữa. Ha ha, chúc mừng chủ công. Ni Cổ Lạp Tư cười nói, người ta lại là mỹ nữ nổi tiếng đại lục, rất xứng với chủ công. Hơn nữa Ngân Hồ quân đoàn tự động mang nàng đến, chắc là thành tâm đầu nhập vào rồi, cũng là chuyện nên cao hứng nha. Vì sao chủ công lại mang vẻ mặt buồn bực chứ? Hắc hắc. Bần đạo cười gian nói, ta không nói cho ngươi. Cạc cạc, bần đạo cũng không thể nói ta đã sớm bị Athena cột rồi chứ. Ha ha, Ni Cổ Lạp Tư buồn cười nói, nhìn ngươi kìa, ta thấy giống như được tiện nghi còn ra vẻ, tốt lắm, lần này ta tới là tố khổ, ngươi phải làm chủ cho ta à. Chuyện gì có thể làm khó ngài, ta thật muốn nghe thử. Bần đạo tò mò hỏi. Ai? Một lời khó nói hết. Ni Cổ Lạp Tư vẻ mặt đau khổ nói. Hóa ra trong khu vực phụ trách phòng thủ của Ni Cổ Lạp Tư có một vị tỉnh trưởng trẻ mới đến. Chính là đồ bỏ đi nhà Thạch Nguyên giá kia. cả ngày mặc kệ nhân sự, nơi nơi cướp đoạt dân tài, cướp đoạt phụ nữ. Vì vậy xung đột với vệ đội phụ trách chỉ an của Nico Lạp Tư không ít lần. Tên ngu ngốc này cũng không phải đến một mình, hắn mang theo chừng 3.000 tay đấm, vừa có hộ viện chi lưu của Thạch Nguyên gia tộc, còn có một ít du côn lưu manh hắn mang theo từ Đại Hán nữa. Bọn họ ỷ vào nhiều người, đánh người của Nico Lạp Tư. Nico Lạp Tư có tâm tìm hắn giáo huấn, lại bị tên tiểu tử kia chế nhạo một chút, còn bảo Nico Lạp Tư không nên nhúng tay vào việc chỉ an của địa phương. Cố kỵ thân phận của hắn là quan viên chính quốc Vương Tấn Phong, còn có bối cảnh cường đại của Thạch Nguyên gia nữa nên Nico Lạp Tư đành phải triệu hồi người của mình, tùy ý tên ngu ngốc này gây chuyện. Nhưng tên ngu ngốc này lại tưởng là Nico Lạp Tư sợ hắn, làm việc càng không kiêng nể, ngày càng quá thể, cuối cùng còn đánh chủ ý đến quân lương của bộ đội Nico Lạp Tư. Số tiền này vốn từ tài chính trong tỉnh xuất ra, nhưng mà tiểu tử này chỉ biết vơ vét tiền, lao sao có thể bỏ ra ngoài được. Hắn liền lấy lý do tài chính quốc gia không có mệnh lệnh quan trên không được điều động mà qua chuyện. Kỳ thật đã là thời kỳ chiến loạn, nào có quy củ gì a? Còn không phải là từ ta định đoạt. Hiện tại đã có quan viên đến quản lý tài sản, tự nhiên sẽ không lung tung phát tiền như ta được. Ta phung phí tiền người khác thì đương nhiên không đau lòng, bây giờ phải đào móc từ quốc vương ra, đám chó săn này đương nhiên keo kiệt rồi.